Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, con mồi. Công Tôn sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Công Tôn Hoàng bị một đao đánh bay, cái kia một cao một thấp hai cái thanh niên vội vàng chạy tới nhìn Công Tôn Hoàng tình huống. Công Tôn Hoàng kỳ thực bị thương không nặng. Chỉ là hắn hiện tại này vẻ ngoài cũng quá chênh lệch. Dịch Vân ra đao khí quá nhiều, quá sắc bén. Công Tôn Hoàng một thân áo bào trắng tử, từ cổ áo đến đũng quần, đều đánh như là nát vải như thế. Cho tới Công Tôn Hoàng lúc đứng dậy, không thể không đè lại áo choàng, mới có thể bảo đảm không đi quang. Rất nhiều nữ đệ tử thấy cảnh này, đều vẻ mặt lúng túng. Theo bản năng xoay người, Công Tôn Hoàng mặt đều hồng thành gan heo. Này nếu như Dịch Vân ra mổ chính mang trọng điểm chăm sóc hắn giữa hai chân. Hắn tuy rằng không đến nỗi đoạn tử tuyệt tôn, nhưng cũng sợ là cũng bị chém thương sinh mạng. Đến thời điểm, hắn ở toàn bộ võ đạo liên minh đều muốn nổi danh. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Công Tôn Hoàng cắn răng nhìn Dịch Vân. Dịch Vân nhưng bày làm ra một bộ, này không liên quan ta sự, dáng vẻ. Điều này làm cho Công Tôn Hoàng dương mắt nhìn nói không ra lời. Công bằng quyết đấu, thua là tài nghệ không bằng người. Hắn còn có thể tìm Dịch Vân báo thù không được. Dịch Vân vội vàng nói, Công Tôn sư đệ, người bị thương có quan trọng không? Ta là nhìn Công Tôn sư đệ kiếm chiêu quá mạnh, quá hoa lệ. Cảm thấy không ngăn được, cho nên mới liều mạng chém ra này một đao. Không nghĩ tới Công Tôn sư đệ có ý định khiêm nhượng. Kết quả là trúng rồi ánh đao, nháo thành như bây giờ từ. Dịch Vân thái độ thành khẩn, một câu, có ý định khiêm nhượng, lại làm cho Công Tôn Hoàng nghe được ruột đều nữu cùng nhau. Hắn cắn răng nói, có ý định khiêm nhượng không thể nói là, bất quá ta vừa nãy. Dùng chính là chính ta đều chưa quen thuộc chiêu thức. Cái kia một chiêu tà thần 36 kiếm, ta cũng là vừa mới luyện thành một phần nhỏ. Quá bất cẩn, lại tới một lần nữa. Ta dùng chính mình mạnh nhất sức chiến đấu. Công Tôn Hoàng đỏ mặt nói rằng, rất nhiều thiên tài ở một bên nhìn, đều có chút coi thường hắn. Võ giả luận võ, thua chính là thua. Cái gì gọi là nhất thời bất cẩn rồi? Lẽ nào ở bí cảnh thám hiểm, tao ngộ nguy hiểm ngã xuống, nói một câu nhất thời bất cẩn rồi, còn có thể phục không sống được. Bất quá này ở võ đạo liên minh trên địa bàn, Công Tôn Hoàng đại biểu chính là võ đạo liên minh dòng chính Thiên Huyết Minh. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, Thiên Huyết Minh thành viên, thật giống cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, thượng cổ truyền thừa là tốt. Nhưng là có thể tu thành hình dáng gì, còn phải nhìn chính mình. Chúng ta hay là muốn thận trọng cân nhắc. Thượng cổ truyền thừa dù sao cũng là mấy chục triệu năm trước công pháp. Có hay không thích hợp hiện tại võ đạo hệ thống, kỳ thực cũng chưa chắc. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy. Thế giới này rất nhiều chuyện, đều là lấy kết quả luận thành bại. Bọn họ có hay không gia nhập Thiên Huyết Minh quyết định, cũng sẽ không bị Dịch Vân chiến thắng Công Tôn Hoàng chuyện này mà trái phải. Nhưng ít ra, nhìn thấy Dịch Vân thực lực, những thiên tài này sẽ làm yên tĩnh một chút, nhiều lo lắng nhiều một phen, cân nhắc ký kết linh hồn khế ước được mất lợi và hại. Không vào Thiên Huyết Minh, không hẳn liền không sánh bằng những người kia Thiên Huyết Minh nhân. Lại tới một lần nữa, nghe xong Công Tôn Hoàng, Dịch Vân ngẩn ra, có vẻ hơi do dự, tựa hồ hắn không cái gì tự tin cùng Công Tôn Hoàng chiến lần thứ hai. Hắn sờ sờ đau của mình, mở miệng nói, Công Tôn sư đệ nghĩ đến, ta có thể chờ ngươi một lúc, bất quá trước đó, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói tới chỗ này một trận, liếc mắt một cái Công Tôn Hoàng lúc này dáng vẻ chật vật. Khổ sở nói, nếu không Công Tôn sư đệ trước tiên thay y phục một hồi. Dịch Vân một câu nói này nói ra, có nữ đệ tử không nhịn được, xì xì, một tiếng nở nụ cười. Công Tôn Hoàng mặt đỏ đến nhỏ máu. Ngày hôm nay là hắn từ nữ đế bí cảnh bên trong sau khi đi ra. Sỉ nhục nhất một ngày. Hắn cắn răng nói, ngươi chớ có đắc ý. Ta đòn thứ hai, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Công Tôn Hoàng không cam lòng. Hắn đang muốn cùng Dịch Vân tái chiến. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo lạnh lẽo địa âm thanh truyền đến. Được rồi. Ngươi đã thua. Thanh âm này khí chàng quá mạnh. Giữa trường nguyên bản chơi đùa bầu không khí lập tức nguội xuống, mọi người âm thanh dừng lại, dồn dập quay đầu nhìn tới. Người nói chuyện chính là cái kia mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử nhìn Dịch Vân, lạnh lẽo bất biến cụm ngũ quan, không có nửa phần vẻ mặt. Dịch Vân bình tĩnh cùng mặt nạ nam tử đối diện. Đối với người đeo mặt nạ này, hắn cũng không e ngại. Ngươi rất tốt. Mặt nạ nam tử không đầu không đuôi đánh giá một câu. Bực này đánh giá khiến người ta hoàn toàn đoán không được người đeo mặt nạ mừng nộ. Tất cả mọi người cảm thấy có chút hư. Nguyên bản võ đạo liên minh nói rõ muốn cho thiên huyết minh lão thành viên cho người mới học một lớp, lại bị Dịch Vân nhảy ra như vậy một trộn lẫn, tại chỗ làm mất mặt. Một hồi bản ý bày ra thiên huyết minh lão thành viên thực lực quyết đấu, thành một hồi trò khôi hài. Tình hình như vậy, dù cho Dịch Vân thật sự chỉ là vô ý vì đó, cũng tất nhiên là nhường người đeo mặt nạ rất là khó chịu sự tình. Tiểu tử này cũng là gan lớn, vừa đến đã đắc tội rồi thiên huyết minh. Hắn vừa nãy cái kia một đao, ta nhìn không hiểu lắm, nhưng hẳn là không mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn là cao thủ, nói không chắc là có ý định giả làm heo ăn thịt hổ. Ở đây thiên kiêu cũng đang suy đoán, Dịch Vân thực lực mạnh như vậy, Công Tôn Hoàng rất khả năng là cho Dịch Vân đùa nghịch. Giám sát sứ đại nhân, ta còn biết đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Hoàng không cam lòng nói rằng, nhưng mà người đeo mặt nạ chỉ là một tiếng quát lạnh. Lui ra, Công Tôn Hoàng âm thanh hơi ngưng lại, không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng lĩnh mệnh. Hắn phẫn hận nhìn Dịch Vân một chút, vừa nãy hắn cố ý huyễn kỹ mới bại bởi Dịch Vân. Thua không phục lắm, nhãn lực của ngươi rất tốt, người đeo mặt nạ đánh giá Dịch Vân nói, người khác không thấy được. Hắn lại biết, ở vừa nãy Dịch Vân ra tay trong nháy mắt, hắn kỳ thực khóa chặt Công Tôn Hoàng chiêu thức bên trong nhược điểm. Như vậy mới vừa đánh tan địch. Người đeo mặt nạ vững tin. Tà thần 36 kiếm là võ đạo liên minh bản thân bí thuật. Người ngoài tuyệt đối sẽ không biết. Người trẻ tuổi này trước không thể xem qua tà thần 36 kiếm kiếm phổ. Cái kia liền mang ý nghĩa. Người trẻ tuổi này là ngộ tính, nhãn lực đều đạt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố, mới có thể ở 1% cái chớp mắt thời gian liền phán đoán ra Công Tôn Hoàng kiếm chiêu nhược điểm. Người như vậy như thế nào sẽ nhận biết không ra hắn cùng Công Tôn Hoàng trong lúc đó thực lực chênh lệch từ đầu tới đuôi. Công Tôn Hoàng đều bị người này xem là kẻ ngu si, có thể đùa nghịch thiên huyết minh lão thành viên như vậy. Người mới gây nên người đeo mặt nạ hứng thú. Hắn giấu ở mặt nạ bên dưới ánh mắt nhìn Dịch Vân thời điểm, lại như là ở nhìn một cái ngon miệng con mồi. Ở người đeo mặt nạ xem ra, Dịch Vân chính là quá kiêu ngạo. Hắn không cách nào nhận rõ chính mình, không biết thế giới này lớn bao nhiêu, tự cho là thông minh, có thể tùy ý đùa bấn người khác, làm rơi vào này loại tự cho là trạng thái bên trong. Người như thế, dễ dàng nhất vạn kiếp bất phục. Một con ếch, coi như nhảy đến cao đến đâu, nhưng cũng nhảy không ra hắn vị trí giếng sâu. Người nhất định, sẽ trở thành ta con mồi. Chấm ngoặc kép, mặt nạ nam tử ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới hơi nhếch khóe môi lên lên. Không ký kết linh hồn khế ước thì lại làm sao? Dù cho ngươi vẫn không gia nhập thiên huyết minh, cũng không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.